Sứ giả bóng đêm, chương 23, góc truyện audio.com. Tung tung tung, tiếng trống giải thoát tất cả học sinh lớp nó sau hai tiết văn của giáo sư Hói do bọn nó đặt tên. Nó bước ra khỏi lớp ra đằng sau trường, cùng lúc đó Kim cũng bước theo. Vừa ra đến nơi, nó ôm chầm lấy Kim rồi nói, anh trai yêu dấu của em. Nó nói, vậy cô là, Kim ngạc nhiên nói, em là Dương Hàn Bảo chi ai của anh đây? Nó nói, cô là ai ư, tôi lấy gì để tin cô? Kim nói, anh sinh ngày X tháng Y năm Z, có mối thù với nhà họ Lãnh, có một đứa em gái song sinh bị thất lạc, con nữ Hoàng Anh và cái này. Nó nói rồi lấy ra một cái hộp và mở ra. Trong cái hộp là một cái vòng và bức thư. Kim mở ra đọc bức thư rồi lấy cái vòng đeo vào cổ. Ánh mắt trở nên đục ngầu rồi nói, anh và em sẽ giết chết ông ta. Kim nói rồi ôm chầm lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán của nó rồi cùng nó bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của cả lớp trừ ba người đó là nhỏ và nhóc cùng hắn. Hắn nhếch môi cười khinh nó, còn cả lớp thì bàn tán. Ê hồ ly kìa, chưa gì đã quyến rũ rồi. Ui tan nát lòng tôi. Thể nào cũng ca xong với hot girl trường mình. Nhỏ và nhóc thì mỉm cười nhẹ rồi bấm bấm trò trọt vào điện thoại. Nó bước về Hà cùng nhỏ và nhóc rồi nói. Tụi mày đi 3K bàn chuyện. Nó nói, có sao không? Nhỏ và nhóc nói, u cầm ăn đi. Nó nói, 9 giờ. Cả ba bước xuống với ba bộ đồ chuẩn chất đen và giang hồ cùng ba cái mặt nạ đen trắng và bạc che nửa khuôn mặt nhưng vẫn rất đẹp. Ba cái mô tô phóng vun vút trên đường với những vận tốc cao vút. Dầm, vèo, cái cửa bay ra xa trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nè cái đứa nào dám, Linh hét, nhưng vừa nhìn thấy ba tụi nó thì nín luôn. Nhỏ và nhóc bay đến đập vào đầu Linh rồi nói. Tụi này, chị dám thì sao, ca sao đâu ạ, Linh nói rồi chớp chớp mắt, vào tập hợp anh em, nó nói rồi bước đi, chào các tỷ, những người trong bang nói rồi cúi chào 45 độ. Được rồi mọi người, tôi cần báo cáo về gia đình của ông ta, nó nói, vâng đại tỷ, gia đình ông ta hiện nay là một gia đình khá có tiếng tăm trong nước. Công ty đứng thứ 10 trên 10 trên TG nhưng vẫn rất luôn tham nhũng. Hối lộ, bán ma túy và dựa thế lực bang kiêu kiêu. Được rồi, tôi có kế hoạch như vậy. Chấm chấm chấm, Mika nghe thấy nhưng mặt nó rất nguy hiểm đó nha. Vút, một con ruồi rơi xuống bởi cây kim phóng ra từ nó. Nó nói, mọi người sẽ làm tốt chứ? Dạ vâng, tất cả mọi người đều nói. Tốt, nó quay sang nhỏ và nhóc ra hiệu là về. Nhỏ và nhóc hiểu ý liền đi theo nó. Cách chương.